Trừ Tứ Mộc cũng chỉ có thể phát tiết bằng cách cắn một ngụm bên cổ nàng. Nửa đời trước, ta cùng Đoan Dược Hoa cùng nhau tranh đoạt đoạt ức sủng từ một nam nhân. Nửa đời sau lại cùng tranh giành một nữ nhân. Bất quá, lần này không giống. Thanh Sanh hạ bô trên trán Trừ Tứ Mộc, nhẹ nhẹ vỗ về. Một người lấy tính mạng yêu ta, một người dùng tính mạng bảo vệ ta. Mà trong lòng ta có cả hai. Nàng nói ta nên làm sao? Lời lẽ sai trái, chính là ngươi đang ngụy biện. Ngụy biện lòng tham của ngươi à? Trừ Tứ Mộng không cam lòng mà nhéo nàng một cái. Được rồi, cứ cho là ta tham lam. Chính là ta không quên được ai. Bàn tay Thanh Sanh lại chậm rãi di chuyển. Tương lai như thế nào ta không quan tâm, nhưng hiện tại ngươi chỉ có ta. Trong lòng ngươi cũng chỉ có thể nghĩ tới một mình ta thôi. Trừ Tứ Mộng nắm lấy cầm Thanh Sanh, ghé sát bên môi mình. Lời lẽ bá đạo nhưng thực ra là thỏa hiệp. Nàng cũng giận mình không thể dứt bỏ. Thanh Sanh khẽ đáp, bàn tay phủ trên khỏa mềm mại của Trừ Tứ Mộc, nhẹ nhàng vuốt ve khiêu khích. Ánh mắt dưới ngọn nến cũng nóng lên. Ta mệt rồi. Trừ Tứ Mộc xoay người không để ý tới Thanh Sanh, mà người kia lại áp sát từ phía sau, nhẹ giọng cũng đủ làm nàng trầm luân. Nàng mệt mỏi, ta tới là được rồi. Rồi là tiếp tục đốt lên từng đoàn lửa trên cơ thể nàng. Cố Thanh Sanh, sao ngươi có thể? Ngoan, nghe lời ta. Sáng sớm, Thanh Sanh tỉnh dậy từ mộng đẹp, cảm nhận được một thân mềm mại ấm áp đang cạnh bên, không khỏi có chút hoảng hốt. Đã bao lần nàng thức giấc cùng giường đơn phòng trống, hiện tại cảnh tượng này thậm chí nàng còn chưa từng dám nghĩ tới. Y nhân dường như vẫn đang an ổn trong mộng. Nàng nghiêng thân qua, đầu ngón tay vuốt ve từng đường nét trên dung nhan người đang ngủ say, hạnh phúc tựa như còn sáng lạng hơn ánh nắng ngoài kia. Đánh thức bổn cung, tội này cần phải phạt. Thanh âm khiến người mê muội vang lên, đôi mi nhẹ rung. Trừ Tứ Mộc chậm chậm mở mắt, con người hộ phách dưới tia nắng hắt vào từ khung cửa sổ lại càng linh động, mang theo tình ý nồng đậm, tỏa ra vẻ đẹp tình diễm, như thể ngàn vạn nụ hoa nơi đỉnh núi hoang vu vô tận đột nhiên đâm chồi nở rộ. Muốn nô tỳ hòa nương nương xuống giường hay không? Thanh Sanh cười khẽ, đôi môi hạ trên trán người kia, nhẹ nhàng ôn nhu mà khóa chặt nàng trong lòng. Nương nương, không phải hiện tại là nương tử rồi sao? Trừ Tứ Mộc nắm lấy tay Thanh Sanh, khóe môi cong lên một nụ cong tuyệt đẹp. Phải, là nương tử. Thanh Sanh bắt lấy bàn tay đang làm loạn của Trừ Tứ Mộc, đưa tới bên khóe môi mà hôn. Cảm nhận làn da trơn mượt như mỹ ngọc, lại nói, hôm nay ta phải ra ngoài giải quyết vài việc, nhưng tiện xuống lại xe ngựa, mấy ngày nữa lên đường nàng cũng có thể thoải mái hơn. Phải làm sao đây? Xa người một chút ta cũng không muốn. Bộ dáng này của Trừ Tứ Mộc quả thực có chút khó tin. Tư thái hoàn toàn như một tiểu nữ nhi ung nhu quyến luyến, nào có nửa phần tình khí lăng nhân, cao ngạo bức người thường thấy. Thanh Sanh không còn cách nào khác, chỉ biết cười nhẹ lắc đầu, rồi dụ dỗ nàng rời giường. Quấn quýt một hồi mới tạm xong xuôi, một người một ngựa rời khỏi, hướng phía ngoại trứng đi tới. Thực ra tâm trạng nàng cũng không khác Trừ Tứ Mộc là mấy, đương nhiên không muốn xa người kia dù chỉ nửa ngày. Tà dương buông xuống khắp trời, phủ lên vạn vật một tầng ánh sáng mê hoặc mông lung. Không gian bốn phía là hoa đào, nhưng Thanh Sanh cũng chẳng có tâm tình ngắm hoa. Nàng dục ngựa phi nước đại, cuối cùng Tiểu Trấn cũng xuất hiện trong tầm mắt. Nghĩ tới con người đang đợi nàng quay về, trong lòng lại nổi lên một cỗ bồi hồi hạnh phúc. Vừa vào tới trấn đã thấy vài sạp hàng trong đổ tán loạn trên mặt đất, mà người cũng đi đâu hết. Trên đường vắng không bóng người, tim nàng bất giác trùng xuống một nhịp. Một đường chạy thẳng vào phòng cũng không thấy bóng dáng Trừ Tử Mộc. Nàng đã càng mất bình tĩnh, dục ngựa phi về nơi đang có cột khói bốc lên. Giữa một khoảng đất hoang vắng rộng rãi, vài người đang bị dồn vào trong vòng vây của đàn ngựa. Mà trên lưng ngựa là những gương mặt quen thuộc, chính là đám mã tặc ngày ấy hoành hành trong núi Ngô Trạch. Trên mặt đất có hai ba cổ thi thể, nhìn ánh mắt căm giận của thôn dân vây quanh hẳn là cũng hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Trên lưng con ngựa đầu đàn là Tích Cầm Đầu, trên mặt nổi bật nhất là vết sẹo thật dài. Giờ phút này, hắn đang dán mắt vào thân ảnh hồng y nữ tử đang ngạo nghễ đứng đối đầu hắn, trên tay lăng lăng trường thương sắc bén. Nàng là Trừ Tứ Mộc, phải, chính là nàng. Nàng vẫn không sao. Lúc này Thanh Sanh mới thở ra một hơi, an tâm hơn một chút. Hai chân thúc bên sườn hỏa lưng, ngựa chồm lên hí vang dưới ánh mặt trời, vang khắp không gian, mang theo ngang tàng ngạo nghễ khiến cho đàn ngựa đằng xa hoảng hốt không yên. Hỏa Lân theo lệnh của chủ nhân ung dung đi tới. Người trên ngựa dù mang phong thái chậm rãi không vội, nhưng giữa mi tâm đã tản ra tia lãnh liệt, khiến cho đám mã tặc có phần chột dạ. Ngày ấy ta tha cho ngươi một mạng, hôm nay ngươi báo đáp ân nghĩa thế này sao? Thanh Sanh cất lời. Thực ra nàng cũng đã sớm biết mã tặc nhất định sẽ quay lại trả thù, chỉ là bọn chúng là hèn mọn tới mức trút giận lên thôn dân vô tội, khiến cho nàng sinh lòng tức giận. Xem, ngươi muốn phế tay lão tử, hôm nay lão tử nhất định phế tay ngươi. Rồi hắn thách thức nhìn quanh, hẳn là đều đã có chuẩn bị lấy mạng người vô tội. Vậy hôm nay nợ máu trả máu thôi. Thanh Sanh xuống ngựa, cầm lên thanh trường kiếm, lưỡi kiếm chém mấy đường trong không trung, lóe lên hàn quang lạnh lạnh. Nàng tới đứng trước người Triệu Tử Mộc, chặn tầm mắt tham lam càng rỡ của tên kia, rồi quay đầu hạ giọng. Tử Mộc, đừng chút nhích, mấy tên này một mình ta là đủ rồi. Triệu Tử Mộc gật đầu, thu lại trường thương trong tay, yên vị đứng sau lưng Thanh Sanh. Tuy hôm nay đã mang theo vài tên cao thủ, nhưng chung quy hắn vẫn không ngờ được võ nghệ của người kia lại bí hiểm tới mức thế. Chỉ qua vài đường kiếm, mấy tên cao thủ vốn đang dương dương tự đắc kia đã ngã xuống chân ngựa. Còn lại những tên sai vặt cũng bỏ chạy, không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Thanh Sanh đẩy hắn lại sau cùng, rồi khi nhìn thấy trên gương mặt hắn đã hiện lên tia hoảng hốt kiếp đảm, nàng mới chậm rãi hỏi, ngày ấy ta đã nói thế nào? Đại hiệp ta mạng, đại hiệp nói, giữ lại tay cũng được, nhưng nếu còn có lượng sau, Hắn ngã trên đất, quỳ rạp dập đầu, lắp bắp cầu xin. Thanh Sanh đứng trước mặt hắn, có giọt máu tươi chảy theo lưỡi kiếm rồi nhỏ trên mặt đất. Lưỡi kiếm lạnh lẽo còn vấy máu kề trên cổ hắn. Nếu còn có lực sau. Lời còn chưa dứt lưỡi kiếm đã động, sắc bén gọn ghẽ lướt qua động mạch, thổi bay mạng người. Thanh Sanh, Trần Tử Mộc nhíu mày, không dám nhìn thẳng. Bản thân nàng không tin được người kia lại có thể lãnh liệt đến mức như thế. Trong lòng không khỏi phát hoảng. Tử Mộc, thế gian khắc nghiệt, bọn chúng đang chết. Rồi nàng xoay người buông trường kiếm còn đang vấy máu, để nó lăn lóc trên đất. Đa tạ cố đại hiệp cứu mạng. Đa tạ cố đại hiệp cứu mạng. May mắn ngươi vừa kịp lúc. Thôn dân trong trấn vốn vẫn đang trừng mắt nhìn, không tin được tử quỷ quanh năm say rượu lúc này lại như thượng thần hạ phàm, dùng mấy lưỡi kiếm diệt cả đám mã tặc. Đột nhiên lại có phần kính sợ nàng. Việc này chúng là do ta gây nên, hơn nữa tiệc tay tư trợ vẫn là việc nên làm, cũng cần phải nói qua một chút. Mấy ngày nữa ta sẽ rời khỏi nơi này, các chị cũng nên chuyển đi chỗ khác sinh sống thôi. Ngày sau sợ là bọn chúng sẽ còn tới nữa. Thanh Sanh lấy lại vẻ ôn hòa, không quên dặn dò một phen. Đêm đã khuya, Thanh Sanh vẫn đang cầm cuội sửa sang lại xe ngựa, bọc hai lớp da thuộc dày dặn quanh bánh xe bằng gỗ, như vậy cũng có thể giảm sốc ít nhiều. Chiếu gỗ cũng được thay lại bằng đệm gấm, cùng đóng thêm một ghế dài, như thế người kia có thể đọc sách trong lúc di chuyển trên đường. Tam ca ta nói rất đúng. Triệu Tử Mộc ngồi trước cửa ngắm nhìn nàng cần mẫn bận rộn, đột nhiên chạy tới ôm nàng từ phía sau, sương mặt cọ cọ sau lưng nàng. Tam ca nói cái gì? Thanh Sanh quay đầu hỏi. Hắn nói Thanh Sanh gả vào Triệu gia là Triệu gia có phúc, cũng giống như nhặt được bảo bối. Triệu Tử Mộc vừa cười vừa nói, thanh âm chất chứa ngọt ngào. Gả cho nàng à? Không phải là nàng gả cho ta sao? Thanh Sanh trêu đùa, có chút mệt mỏi nhưng vẫn là rất cao hứng. Bận rộn tới hơn nửa đêm mới chuẩn bị sẵn sàng. Sáng sớm hôm sau hai người liền xuất hành. Vừa đánh xe tới ngoài tiểu trấn đã thấy một nhóm 3-4 người đứng đợi sẵn, trên lưng cõng theo không ít đồ đạc. Mấy người mới thấy bóng dáng Thanh Sanh đã xúm lại đây. Các vị hương thân, Thanh Sanh khó hiểu cất lời. Cố huynh đệ, nhà cửa của chúng ta đã bị phá hỏng rồi, mà hiện tại bọn ta cũng không biết là đi đâu. Này sau mà ta chắc chắn sẽ quay lại. Ông bà cố huynh đệ để chúng ta đồng hành đi, dù sao nhiều người ở bên cũng an toàn hơn. Thế nào? Một nam tử tráng kiện tuổi trung niên mở lời. Hắn là thợ rèn duy nhất của trấn tên Lâm Hà. Phải, không bằng cùng nhau đi. Nói không chừng đã có thể gây nên cơ đồ đó. Một thanh niên còn trẻ tiếp lời phụ họa, trong ánh mắt đầy hoài bão lý tưởng. Hắn là Trương Tĩnh Văn, phu tử có tiếng trong trấn này, cũng là một tên trí thức quanh năm đọc sách thánh hiền, cho nên lời nói ra ai cũng cực độ tán thưởng. Thanh Sanh đương nhiên là khó xử, đột nhiên là có chuyện xảy ra ngoài dự liệu của nàng. À, cố để đừng băn khoăn, chúng ta cũng sẽ không làm gánh nặng người đâu. Xem ngựa cùng đồ nàng như đã chuẩn bị xong đêm qua rồi, thì bây giờ có thể lên đường rồi. Một người khác lên tiếng trấn an, ngữ điệu làm người dễ chịu. Hắn là Đàm Thu, trưởng thu chi của tiểu trà lâu trong trấn. Được các vị hương thân tin tưởng, về chúng ta đồng hành cũng tốt. Sau cùng Thanh Sanh vẫn không thể làm gì khác ngoài đồng ý, khiến cho mọi người đều hài lòng, muốn lập tức khởi hành. Cô nơi quá nã, chờ ta một chút. Phía xa là chủ quán trụ Trần Gia, đang cõng một túi hàng hóa trên lưng, lão đảo chạy tới. Theo phía sau là Trần phu nhân, vừa đi vừa không ngừng quát mắng. Trần đại ca, quán trụ của huynh... Thanh Sanh quay đầu nhìn lại, không thể không kinh ngạc. Ngay cả Trần Phúc cũng tới, hẳn là đã quyết bỏ lại quán trụ. Mà quán trụ của hắn là tổ truyền ba đời, đáng tiếc biết bao. Không sao, không sao. Quán trụ thì có ích gì chứ. Phu nhân ta lúc nào cũng mắng ta cả đời, chỉ biết trong quán trụ không có tiền đồ. Trần Phúc xoa xoa mồ hôi trên trán, rồi quay lại hô. Mẫu chứng là chút, chuẩn bị khởi hành ra. Trần Phúc, ông là đồ vô lương tâm. Không biết dừng lại đợi ta còn dám mở miệng dục ta đi nhanh. Thật không có lương tâm mà. Người còn chưa tới đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh. Thanh Sanh lắc đầu, rồi cùng Trữ Tứ Mộc nhìn nhau cười. Kề môi bên tai nàng nói nhỏ, vẫn là bị nhân nhà ta ôm vô nhất. Mà Trữ Tứ Mộc cũng chỉ đảo mắt hừ lạnh, đẩy nàng ra chút, nhưng trong mắt đã chất chứa ý xuân. Mấy năm nay thiên tai hoành hành, chẳng thà tìm bắt kim cớ sinh nhai. Nơi ấy cần đề kinh, hẳn cũng là chốn phồn hoa đô hội. Một tốt hoặc là tiểu trấn bám vào mấy mảnh phụ độ. Đại hán nhả ra một đám khói thốc, ngồi xuống bên đường bắt đầu nói. Thời tiết mùa vụ đất đai sông suối, hết thảy chúng ta đều phải dựa vào lão thiên. Người cũng không thể trách thiên địa làm khó chúng ta được. Trần Phúc thấy phu nhân đã đi khỏi, ngồi xuống bên mấy người kia, nhận lấy từ đại hán một mẩu thuốc lá, cẩn thận cuốn cuốn lại, châm lửa hút một hơi, rồi nói tiếp. Lão thiên tạo ra con người, tạo ra cấp rễ dạng vật, từ thời tổ tiên của chúng ta cũng vậy. Chúng ta bé nhỏ, chỉ có thể thuận theo thiên ý, còn biết làm thế nào nữa à? Phu tử Trương Tĩnh Văn phải tay xua đi đám khói thuốc Trần Phúc vừa nhả ra, cũng chen lời bàn luận. Phải, chúng ta đều là phàm phu tục tử, có chút không nghe lọt những lời ngươi nói, nhưng cũng biết rằng con người chúng ta không thể trái là số trời được. Cho nên kiếp này thành tâm cầu nguyện một chút, biết đâu kiếp sau có thể được đầu thai vào một nhà giàu có hưởng phúc cả đời. Tờ rèn Lâm Hạ xắn ống tay áo để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, rồi cầm bầu rượu đưa lên miệng tu mấy hơi. Nếu người sinh ra đã định sẵn số nghiệp, dù người đạo được già rồi già cũng sẽ thành đồng vụ mà thôi. Nhưng nếu người sinh ra đã kéo theo phú quý, dù người nhặt được tờ giấy trá rồi giấy cũng biến thành cường phiếu. Bởi vậy mới nói con người sống trên đời hết thảy đều có số mệnh. Một người bán hàng rong cũng tới ngồi xuống, rồi hạ giọng nói tiếp. Mấy người ta cười xem năm cuộc vua kìa, sinh ra là tứ hoàng tử gì đó, nhưng lợi dụng đức vận lại bật kịch chi trái đĩa, kết cục cũng thật thê thảm. Bởi vì sao chứ? Bởi vì hắn là sinh ra con mang thiên mệnh, đương nhiên dù thế nào cũng không thể làm chân mệnh chi tử được. Hắn buôn bán tàn bạc khắp nơi, cũng đã đi trong nam ngoài bắc, nghe được không ít chuyện, lời nói ra cũng làm người ta thích thú. Nam cũng chưa lấy cớ tranh hợp lý băng hà, khởi binh mua phế tuần hoa, nhưng rồi lại bại đến thảm hại. Cuối cùng chính là du lịch cái mạng, nhưng bị đẩy tới biển hải suốt đời. Mấy năm nay tân hoàng tại vị, nhìn chung bách tính cũng ổn định, thế này là phúc của đại chung. Lại có người tiếp lời, lời nói nghe cũng rất lọt tai. Thánh uy của tiên tử không ai dám mạo phạm đâu, mấy lời ấy cũng mượn đúng lắm. Hoàng thượng giống là theo tiên mệnh mà lấy dân nạp gốc, như thế mới có thể giữ lòng ân đến muôn đời. Trương tiên sinh vỗ tay tán thưởng. Thanh Sanh vẫn chỉ yên tĩnh ngồi một bên nghe đám người tiên nhau bàn luận, suy tư một lát mới hỏi. Trong mắt các người, trời và đất có hình thù như thế nào? Hình thù sao? Mọi người chầm chầm nhìn nàng một khắc, rồi đồng loạt ngửa đầu nhìn trời. Trong mắt mông lung nghi ngờ không biết trả lời ra sao. Rồi đều nhìn về phía người bán hàng trong đợi hắn lên tiếng. Cái này trong sách vở có nói bầu trời như cái lầu, mặt nó như bàn thờ, có phải sao? Trương Tĩnh Văn nghi hoặc trả lời. Không phải, ta có nghe người lấy thuyền ở cảng kể qua. Biển khơi là vô tận, không có bến bờ. Người bán hàng trong lại phản bác. Thanh Sanh cười nhẹ, vẽ một đoạn cành khô, vẽ trên mặt đất một khinh cầu rồi chỉ. Cái này là một khinh cầu, người ta gọi trái đất, hay còn gọi là địa cầu. Tất cả mọi người chúng ta đều đang ở trên bề mặt của nó, mà xung quanh nó toàn bộ đều là trời. Nàng lại vẽ xung quanh hình cầu lớn hai hình tròn to nhỏ khác nhau. Cái này là mặt trời, ở kia là mặt trăng. Trái đất quay quanh mặt trời, cũng tự quay quanh chính nó, quay đủ một vòng sẽ hoàn tất một ngày. Đây cũng là cái gọi là thiên đạo. Qua nửa ngày, mọi người vẫn yên lặng nhìn nàng không rời mắt, yên lặng như tờ, hẳn là đã bị nàng dọa sợ rồi. Vớ vẩn, thật vô cùng sàng bậy. Thời thượng cổ nữ ba thần nữ đã chính tay khai hoang, tạo nên trời đất nặng trong con người. Trương Tĩnh Văn lấy lại tinh thần, mạnh mẽ phản bác nàng, rồi tự mình đính chính một tràng. Các người không tin ta cũng phải thôi, nhưng ấy mới chân chính là thiên đạo. Nhân đạo chính là trong tổ hợp xã hội, con người phân loại nông, công, binh, thương, chính là nông nghiệp, công nghiệp, quân đội, kinh doanh. Không ở đâu thiếu bốn thứ này, cũng như là đạo quân thần. Dân chúng nhận thấy một người có đủ những đức tính tốt đẹp, tin rằng người đó có khả năng cai trị thiên hạ, để đời sống trở nên tốt đẹp hơn, liền có thể lập hắn làm thiên tử. Điều này mới là công bằng, nhưng không hề liên quan đến thiên mệnh đâu. Thanh Sanh ngừng một lát lại nói, vang tao võ lược, nhưng phải đi đôi với hiền đức, phải tu chí trị thân, khi ấy mới có thể một lòng nghĩ cho vận mệnh của thiên hạ, nghĩ cho an nguy của bách tính. Mù cao kế giỏi mà tàn nhẫn, cũng chỉ có thể giành được ngai vị trong cục Cửu Long quân hùng, nhưng đâu thể làm thiên tử chân chính. Nói hay lắm, nhưng biết tìm đâu ra người văn thao võ lược là vừa hiền đức chứ. E rằng nếu có cao nhân như vậy cũng đã sớm quy ẩn nơi sơn giả rồi, đâu thể lộ diện. Trương Tĩnh Văn lắc đầu, mỗi người cũng phụ họa thở dài. Lâm Hà lại nhả ra một đám khói thuốc. Kiếp này ta sinh ra đã định sẵn hẹn bộ, đành đợi tới kiếp sau thôi. Cảnh hoàng đế hiện tại đã có Đoan Thái Hậu ở bên vua Trần giúp chính, mà Thái Hậu chính là người vừa xuất chúng vừa hiền đức, cho nên bách tính mấy năm qua mới an ổn, quan lại khó quản. Nhưng dân thường chúng ta cũng phải tự biết tu thân. Một tử quỷ vô dụng cho ta đây cũng có thể làm kiếm khách, ai lại không thể chứ? Trương tiên sinh, ai mà biết được ngày sau ngươi có thể trở thành thái phó của hoàng tử Đại Chu hay không? Còn mấy người nữa, nấu rượu, thợ rèn, trưởng phòng tu chi, ai mà biết được ngày sau mấy người các ngươi có thể vang danh thiên hạ hay không? Nên nhớ, xuất thân thế nào không hề đáng sợ, đáng sợ nhất vẫn là không có lý tưởng, không có hy vọng. Trên đời mà không có chí hướng, ấy là tồn tại, không phải sống. Thanh Sanh cực kỳ tâm huyết nói ra từng lời, những điều này chính bản thân nàng đã nghiệm qua. Từng lời của Cố huynh đệ đều vô cùng sắc đáng, chưa có lý, bỗng mở rộng tầm mắt rồi. Đàm Tu liên tục gật đầu, nhìn thấy ai cũng đang nghiêm túc suy tư, mở miệng khen ngợi. Tri thức đến từ chính cuộc sống, mong các vị huynh đệ chỉ giáo thêm. Đệ khiêm tốn rồi, sau này bọn ta mới nên học hỏi thêm nhiều. Trần Phúc thấy phu nhân đã tới cũng ném đi mẩu thuốc trong tay, nhả ra đám khói cuối cùng. Mọi người đều gật đầu đồng tình, những lời Thanh Sanh nói quả thật mới mẻ hữu ích. Mà quan trọng hơn là nàng đem tới cho bọn họ một tia hy vọng, một tia hoài bão. Thanh Sanh nhìn biểu tình mấy người kia mà cũng có chút ngạc nhiên. Tự nàng biết những lời lẽ này đối với người cổ đại là vô cùng khó tiếp thu. Biết rằng nếu nói những lời này với tầng lớp trí thức, quyền quý hẳn lập tức bị bác bỏ. Nhưng nàng chưa biết rằng nếu truyền những tư tưởng này tới tầng lớp bình dân thấp kém, họ sẽ có thể chấp nhận dễ dàng hơn. Trần Phúc, ngươi lại quá nhà ngã rồi phải không? Bánh xe bị lỏng ngươi cũng không muốn sửa lại nữa. Thanh âm lanh lảnh chói tai của Trần phu nhân lại truyền tới, làm mọi người bật cười, cũng khiến Trần Phúc ngượng ngạo cười cười, đứng lên đi về phía xe ngựa. Đang nói gì thế? Trợ tử Mộc từ xa đi tới, thấy Thanh Sanh đang ngồi bên đám nam tử, ánh mắt hơi lạnh xuống, kính đáo nhíu bên eo nàng. Một tân thường phục màu chàm, họa tiết đơn giản, là loại váy phúc của phu nhân thượng gia, nhưng cũng khó giấu được dung nhan tuyệt mỹ cùng khí chất hoa quý, khiến cho đám người sửng sốt, rồi lập tức cúi đầu ngó đồng ngó tây, tựa như chỉ tình cờ quét mắt qua mà thôi. Nói về thiên đạo, mặt đất là một bàn cờ, bầu trời là một cái lồng, mà chúng ta đang sống ở giữa. Thanh Sanh thấy nàng vén lên sợi tóc bên tai, khẽ mỉm cười. Nói sàng bậy cái gì vậy chứ? Trường Tử Mộc mắng nhẹ một câu, rồi kéo tay Thanh Sanh đi tới xe ngựa. Nghỉ trưa cùng ta. Phía sau truyền tới mấy tiếng khúc khích. Thanh Sanh chớp chớp mắt, ánh mắt tràn đầy hứng thú, chỉ đang muốn ngủ một lát mà thôi. Ngươi đừng nghĩ nhiều. Trường Tử Mộc bước nhanh về phía trước, cũng không quay đầu lại, phần tai đã có chút nóng lên. Một năm sau, đệ nhất trà lâu Tô Châu, hai nam tử đang ngồi nói chuyện, khí khái đạo mạo ôn hòa, hẳn đều là bậc văn nhân. Trên tay nâng chén trà xanh còn nghi ngút khói, tư thái thoải mái vui vẻ. Cao huynh, tiểu đệ về tới thành Tô Châu được mấy ngày, dù chưa quen cuộc sống nơi đây, nhưng đang cửa bộ dạy tiếng thương nhiều trai gì tự lo. Có biết cao huynh có thể dẫn tiểu đệ tới kiện tiếng một phen cho bỡ mang tập mắt hay không? Nam tử mặc trường sa màu thanh tiên, hoa văn nhã nhặn cất lời, gương mặt còn đang khá trẻ, ri mép thưa thớt làm hắn có chút chín chắn hơn, giọng nói mang theo khao khát chân thành. Sao có thể chứ, nay cả đệ cũng biết tôi nhược trai viện sao? Mới hơn một năm thôi, danh tiếng tôi nhược trai viện đã tới mặt bắt rồi, quả thật là tiếng tốt nàng nhanh hơn chó mà. Nam tử mặc một tân trường bào màu tro ngồi đối diện tỏ ý ngạc nhiên, rồi đánh giá người kia, trong ngữ điệu mang vài phần kiêu ngạo của người Trung Nguyên. Nay cả đệ cũng đã nghe danh, lại còn biết làm ngưỡng mộ lâu như thế, ta sao có thể không giữ bị chứ? Nam tử trẻ tuổi nghe hắn nói vậy, vui mừng gật đầu, xem như lời cảm tạ, rồi lại tiếp lời. Tư nhược trai viện có thiên đạo, nghiêm đạo, thuyết, thời gian này đều vô cùng nổi tiếng. Có người nào đọc sách thánh hiền lại không biết chứ? Hơn nữa những lý luận trong sách đều là vô tiện khóa khẩu. Trước nay được chưa từng có ai dám nghĩ tới, lại chưa đủ như xuất hiện tâm dâm. Năm nay tiểu đời nhất định phải tập mắt chim gấu bốc lơ, mới có thể thỏa lòng một quý vị mát bắt. chị Huynh để ra nó tới tư nhiệm trai diện sao? May mắn cho Huynh, hôm nay chủ nhiệm tư nhiệm trai diện Cố Thành sẽ tới nội đường đàm thư luận đạo, không bằng mấy người chúng ta cũng biết thế nào. Nam tử ngồi bàn bên nghe thấy có ai nhắc tới tư nhược trai viện cũng chen lời hỏi han, kích động đến mức gặp lại các chiếc phiến trong tay. Được, nếu chỉ là được, điều hay bọn ta là ngưỡng mộ thanh danh của học sĩ đã lâu, hôm nay lại có thể tận mắt chiêm ngưỡng chân nhân, đúng thật là việc bay trời cho à. Nam tử trường sam thanh thiên lại càng trở nên hào hứng, lập tức gật đầu đồng ý. Nghe nói chị Cố Thành này không phải là dạng cấp thủ lâm phong, nhưng thực sự có khí độ của bậc tam như hiện tại, ngôn ngữ dạy bén, đầu óc cũng là một thang kính thương. Bản thân Cố Thành người này có quan hệ thân thích với tôi già của Mặt Gia, mấy người nói xem mắt nọc xúc chúng như thế. Hôm nữa ta nghe được phụ nhân của chủ nhân tư nhược trai diện còn là bậc quân phúc quân thành, đời này chỉ có thể nhìn thấy một lần cũng là phúc phụ từ tự kim đó. Nam tử mặc trường bào màu tro là người Tô Châu, ngày ngày ghé qua tủ điếm cùng trà lâu, cũng nghe được không ít những lời đồn thổi. Tạo quân thật phòng lưu phật khóa là cái tiểu đệ thực nó là một chuyện khí, chúng ta bây giờ đi luôn thôi. Nam tử trẻ tuổi muốn lập tức rời trà lâu, mà hắn cũng chỉ xua tay. Đừng vội, như cũng sớm. Nói xong cũng đứng dậy thanh toán cho tiểu nhị, rồi ba người hướng về phía tư nhược trai viện mà hào hứng rảo bước. Tới khi ba người đến nơi thì trong nội đường đã kín chỗ, trên lầu 2 cũng đã chen chúc toàn người, chỉ còn có thể đứng ngoài tiền sảnh mà thôi. Giữa nội đường, trên bục cao đặt một án gỗ rộng rãi vuông vắn, chạm trổ tinh tế. Người ngồi bên án mặc một thân cẩm y ngọc quan xám trắng, cắt may bằng chất vải thượng hạng. Hoa văn hình lá sen thiêu tay bằng chỉ bạc nổi lên hai bên cầu vai, cùng trước ngực áo lại càng tăng lên vẻ hoa quý nho nhã mà phiêu dực ôn hòa. Tóc đen được cố định trên đỉnh đầu bằng 100 bạc xuyên qua ngọc trụ. Người này ngũ quan nhẹ nhàng tinh tế, khí chất nhã nhặn thanh tuyệt, thản nhiên nhấp trà, một tay nâng gáy sách tiếp tục chậm rãi. Lấy đức làm gốc mà phụng sự cho dân, lấy trung làm gốc mà phò tá cho vua. Đây là đạo lý cho những ai muốn cống hiến tài mọn cho bách tính Đại Chu. Quân trước tiên phải là quân tử mới xứng làm vua, thần phải tài đức mới xứng làm quan. Những lời này ngắn gọn nhưng không kém quan trọng. Quan chức cần xét phẩm đức đầu tiên, sau xét đến tài năng. Để xét tài năng đã có hệ thống khoa cử, nhưng để xét phẩm đức phải cần có thời gian, cần sự nghiêm khắc của bậc đế vương, cũng cần cả sự trung thực của dân chúng. Người lập công cần được khen thưởng, kẻ phạm tội cần phải chịu phạt, không kể là tầng lớp nào. Cho nên quan lại không giàu có mãi mãi, mà dân thường cũng sẽ không nghèo khó muôn đời. Thiên hạ chia thành quân, thần, binh, dân, ai cũng cần phải có lý tưởng cho bản thân mình. Có tài cần được cất nhắc, bất tài cần phải triệt tiêu. Hơn nữa thân là người biết đạo lý, tuyệt đối không thể vì tư oán vùi dập người xứng đáng. Có đạo lý, nói rất đúng. Biển người xì xào bàn luận, cực đầu không thôi. Vậy phải làm thế nào mới có thể chuẩn được phụng sự cho dân, lấy trung phò ta thì vua? Một trưởng giả lên tiếng, râu tóc đã bạc, y phục cũng là hạng tôn quý, hắn giọng hỏi lại. Thanh sanh buông sách, chậm chậm đưa chén trà tới bên môi, thản nhiên trả lời. Làm thế nào, mỗi người phải tự tìm ra cách cho mình. Phụng sự cho dân mà được dân tán thành ủng hộ, phò tá cho vua mà được vua tin tưởng cất nhắc, ấy là thành công. Để một triều đại hưng thịnh trong 5.000 năm, không phải chỉ có một cách duy nhất là cả thiên hạ cùng đồng lòng hay sao? Một mình hoàng thượng cũng không thể làm gì hơn thế. Lời nói ra thuận lý thuận tình, mọi người không thể không phục, mà trong lòng cũng kinh sợ không thôi. Văn hóa, võ nghệ, lễ nghi, tính mọi mặt đời sống thì tới thời Tân Hoàng Cảnh Văn Đế Chu Kỳ Lân đã vô cùng hoàn thiện. Hẳn đây là giai đoạn hưng thịnh của Chu Triều, nhưng trước nay vẫn chưa có ai có gan nghĩ tới những luận điểm như thế này. Vừa mới mẻ, vừa đáng kinh sợ. Thanh Sanh biết mọi người còn đang kinh sợ trong lòng, cũng chỉ cười nhàn nhạt. Nàng lập tư nhược trai viện, nói về nhân nghĩa, nói về pháp chế, nói về kỹ thuật kiến trúc, ngay cả cải tiến vũ khí. Trước kia cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có nhiều người đón nhận tới vậy. Lúc đầu là vài người, tới nay thanh danh đã lan xa. Người vì ngưỡng mộ danh tiếng đến nhiều, mà người vì tò mò mà đến cũng không ít. Văn nhân từ khắp nơi nối nhau tới không dứt, cũng xin gia nhập viện phủ tầm sư học đạo, khiến cho nơi đây lại càng phát danh. Thanh Sanh phóng tầm mắt nhìn đám đông đang hăng hái thảo luận, lại cúi đầu nhìn chén trà xanh ngắt đã dần ngồi, tự nhủ tới lúc đi rồi. Hoàng cung, Chu Triều, Kim Loan Điện. Phụ thần nghe nói, dạo gần đây tư dược trai diện ở Tô Châu có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong giới học sĩ, danh tiếng tầm nghệ thật lan xa. Có lần đã tiếp vùng lúc tên đạt bụi, viết sách chép tranh, người tới trao đổi mua bán không kỳ đạo dược. Trong sách cũng đề cập rất nhiều tới pháp chế của triều đình, từng không khỏi sợ hãi lập dân sinh lúc này, mà điều này bất lợi cho triều cục. Không biết thủ tướng có thứ gì cho trẫm xin qua không? Cảnh hoàng đế Chu Kỳ Lân hắn giọng hỏi. qua thời gian hắn đã mang trên mình thứ khí khái hiên ngang của bậc đế vương, trong mắt đã có long uy nghiêm cẩn, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Cổ thần hôm nay đã chuẩn bị mang tới trình hoàng thượng ba cuốn sách, mong người xem qua. Chu Kỳ Lân đảo mắt cho thái giám, ý bảo hắn xuống dâng lên. Đoan thừa tướng trình lên ba cuốn sách, đặt trong khay vàng, dâng tới cho Chu Kỳ Lân. Hắn mở sách, tùy ý lật xem vài tờ, khóe miệng câu lên biểu hiện sự hứng thú dạt dào. Một hồi mới mở miệng. Lý lẽ cái người này không giống người thường. Nói chỉ tiên đạo mà lại ngông cuồng tự tin gì vậy? Bất quá lại rất có lý. Nói về nhân đạo là rất có tình. Mặt nào cũng đầy đủ, rất tốt. Lý thừa tiên, trình cho mẫu hậu xem qua. Chu Kỳ Lân để lại một quyển vào trong khay, để Lý Công Công dâng cho Đoan Dược Hoa. Từ phía sau tấm rèm vang lên thanh âm lẩm bẩm nhỏ nhẹ cùng tiếng lật sách, rồi dừng lại một chút, lại lập tức đóng sách vào, không hề lật xem nữa. Mẫu hậu thấy người này như thế nào? Cảnh Văn Đế Chu Kỳ Lân tùy ý hỏi, nhưng người ngồi sau bức rèm không nói gì, yên lặng thật lâu, cho tới khi hắn đoán rằng mẫu hậu chưa nghe thấy lời hắn nói, khi ấy giọng nói trong trẻo lạnh lùng mới vang lên. Người này tài đức không thua thái phó. Ánh mắt Chu Kỳ Lân có chút sáng lên, tràn đầy hứng thú. Tài năng của thái phó gần như là đệ nhất thiên hạ, mà mẫu hậu lại đánh giá người kia cao như thế, không khỏi làm cho hắn nổi lên lòng hiếu kỳ. Lý thừa tiên, tuy người này nhập cung dĩ kiến trẫm, trẫm muốn xem hắn cùng thái phó của phân cao thấp một phen. Hoàng thượng, thanh âm từ phía sau lại phát ra, nhưng câu chữ dừng lại bên môi, ngữ điệu lạnh lùng thản nhiên che giấu tia run rẩy khó phát hiện. Mẫu hậu, Chu Kỳ Lân quay đầu hỏi, khó hiểu nhìn về phía rèm che. Không có chuyện gì. Thanh âm kia đã ổn định lại như cũ, bình đạm không có sóng. Trên mỹ mạo vô song sau lớp rèm che cũng lạnh lẽo không biểu tình, như bàn tay dưới lớp vượng bào đã sớm nắm chặt từ lâu. Cố phụ Tô Châu Thành. Thanh Sanh đang nằm trên giường mỹ nhân trong hậu viện, nghiêng người, tay chống đầu nhìn cả vườn hoa bát ngát đang nở rộ. Đang là giữa xuân, trong hoa cùng nhau khoe sắc, mà cốc bức tuyết hoa được chủ nhân chăm sóc hơn cả, vì vậy mà nở rộ rực rỡ, muốn át những loại kế bên. Nàng ngắm nhìn hoa nở mà bất giác nhớ lại nhiều năm về trước, nơi lãnh cung vắng vẻ giữa từng tầng lớp lớp hồng tường trùng điệp. Nàng cài cành bức tuyết hoa lên mái tóc Đoan Dược Hoa, cảnh tượng này in trong trí nhớ, mỗi lần nhớ lại đều khiến cho khóe miệng nàng không kìm được mà câu lên. Hơn một năm này, nhờ sự thành công ngoài dự đoán của Tư Nhược Trai Viện, nàng đã trả lại hết số nợ cho Tô Mộ Hàn. Nàng cùng Trần Phúc mở một chuỗi tủ lâu, kết hợp công thức ủ rượu tổ truyền của hắn cùng với cách chế tạo cồn của nàng, khiến cho hương vị của loại rượu này trở nên độc nhất vô nhị. Hiện giờ lợi nhuận tăng từng ngày, náo nhiệt vô cùng. Thậm chí rượu ủ ra còn không đủ để bán, ngân lượng cũng chảy tới như nước. Những người ngày ấy theo nàng rời Ngô Trạch Trấn, qua bao khó khăn cũng vẫn một mực đồng hành cùng nàng. Phu tử Trương Tĩnh Văn hiện tại thay nàng trực tiếp trông coi Tư Nhược Trai Viện, Đàm Thu Tiên Sinh quản lý sổ sách giao thương buôn bán cùng chi tiêu trong nội phủ, thợ rèn Lâm Hà nắm sĩ số thủ vệ cùng hạ nhân trong phủ, đều là người thân quen, cũng khiến nàng an tâm hơn không ít. Nàng có thời gian rảnh rỗi liền tranh thủ viết sách, danh tiếng ngày càng lan xa, người ngưỡng mộ nàng nối nhau tới cửa không dứt, mà nàng trước sau vẫn chỉ giữ phong thái thản nhiên đạm mạc đối đãi khách nhân. Lại nghĩ tới nữ nhân khác rồi đây. Thanh âm quen thuộc vang lên, rồi theo đó là một cổ thân thể mềm mại ngã vào trong lòng nàng. Cẩm y giáng hồng thước tha quét đứt như mây trời vần vũ, con người hổ phách lưu luyến linh động. Trừ Tử Mộc không nặng không nhẹ mà cắn cầm nàng một cái, đầu lưỡi phớt qua. Không sợ người khác nhìn thấy sao? Thanh Sanh đảo mắt nhìn quanh, môi mỏng hôn lên sống mũi cao thẳng của Trừ Tử Mộc, rồi đôi môi lướt xuống, áp trên đôi môi no đủ, thuần thục mút vào, vuốt ve làm cho nụ hôn thêm sâu. Tới khi hơi thở không thuận, hai người mới tách ra. Trừ Tử Mộc chống hai vai Thanh Sanh, miễn cưỡng giữ khoảng cách, hơi sẵn giọng. Mỗi khi tới đây, đều vừa ngắm hoa vừa cười. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đã nghĩ tới ai sao? Thanh Sanh không nói gì hơn, chỉ là cầm lấy cầm nàng mà nhẹ nhàng hạ môi, hôn vũ lên khắp gương mặt nàng. Trong ánh mắt là tình ý nồng đậm, cũng khiến cho cổ giật giỏi của Trừ Tử Mộc tan biến, chỉ có thể đánh bên vai nàng vài cái rồi thôi. Trong hậu viện, hòn non bộ đồ sộ bày giữa đình, dây leo xanh tươi bò lên bốn góc giường mỹ nhân. Khung cảnh yên tĩnh thanh nhã nổi lên thân ảnh Thanh Sam cùng Hồng Y đang quấn lấy nhau, đẹp đẽ như thần tiên quyến lữ. Muốn ta cùng nàng nghỉ trưa hay không? Thanh Sanh nhẹ giọng hỏi. Thanh Tật thản nhiên, nhưng bàn tay đã bò dọc theo sống lưng người kia. Ngươi ngủ nổi sao? Trường Tử Mộc nằm ngửa đối mắt với Thanh Sanh, vòng tay qua ôm lấy cổ người kia, thổi ra một cổ nhiệt khí phớt qua mặt nàng. Đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt vương ra, khẽ cắn môi. Dáng vẻ mị hoặc liêu nhân đến cực điểm này khiến cho ánh mắt Thanh Sanh nóng lên, mê loạn. Nàng vòng cánh tay qua eo Trường Tử Mộc, nâng lên rồi một phát quay người, khiến cho một thân mềm mại của người kia nằm sấp trên người mình, vùi đầu bên cổ Trường Tử Mộc, bàn tay cũng không chậm trễ trượt vào bên trong tà váy. Cố Thanh Sanh, không được, không được, ở bên ngoài. Vành tay Trường Tử Mộc hồng lên, thấp giọng phản đối. Hai tay bám lấy vai Thanh Sanh cũng không dậy dụa. Ta không cho phép, không ai dám tiến vào. Hơi thở Thanh Sanh đã có chút rối loạn, ngón tay qua lớp vải mềm mịn đã cảm nhận được cổ ẩm ướt. Tử Mộc động tình rồi. Rồi cười nhẹ, muốn sao? Khiến cho Trường Tử Mộc không nói được lời nào, gò má đỏ lên, chỉ có thể dần bản thân càng ngày càng nhu nhược yếu đuối. Thanh Sanh ôm Trường Tử Mộc lên đi tới bàn đu, tay phải vòng qua giữ lấy eo nàng, tay trái còn đang ở dưới lớp váy dài, như có như không chạm vào nơi tư mật theo từng bước chân, khiến cho Trường Tử Mộc khó nhịn mà vặn vẹo thân thể, cắn lấy vành tai Thanh Sanh, kiềm chế tiếng ngầm khẽ muốn tràn ra. Thanh Sanh ngồi lên bàn đu, để Trường Tử Mộc ngồi lên đùi mình, cưỡng chế làm cho nàng mở rộng hai chân. Không được, không được, ngươi. Trường Tử Mộc vừa bất ngờ vừa bất lực muốn xoay người lại, nhưng Thanh Sanh đã ôm lấy nàng từ phía sau, một tay tiến vào trong lớp yếm mà xoa nắng vuốt ve khỏa no đủ, một tay cởi đi tiết khố của nàng. Muốn không? Đầu ngón chân khẽ đẩy bàn đu, bàn đu liền nhẹ nhẹ đung đưa, mà mỗi lần chuyển động tới lui, ngón tay kia lại như có như không trượt qua nơi tư mật của Trường Tử Mộc, lướt qua trong tích tắc rồi đã tách xa. Bàn đu bay lên, gió xuân mát lạnh phất tới, luồn vào dưới tà váy đang nửa mở, đánh vào nơi tư mật đang rung lên dưới sự trêu chọc của bàn tay Thanh Sanh, làm cho Trường Tử Mộc bối rối nhưng vô lực trong từng đợt hư không trống rỗng. Đành một tay bám lấy tay Thanh Sanh, một tay đè tà váy lại, nói, muốn hay không? Thanh Sanh dùng sức, bàn đua càng đung đưa mạnh mẽ, ngón tay cũng tăng lực đạo cọ sát vào nơi đang vô cùng nhạy cảm, đốt lên ngọn lửa bập bùng nơi hạ thân, thiêu đốt lý trí người kia. Muốn? Trường Tử Mộc thở gấp từng hồi, ngửa đầu cắn nhẹ bích cổ Thanh Sanh, tựa như đây là cách duy nhất để nàng phát tiết bất mãn. Thanh Sanh vươn đầu lưỡi vuốt ve vành tay đã đỏ hồng của nàng, bàn tay bao bọc lấy khỏa mềm mại mà vuốt ve, làm cho nàng rùng mình. Muốn cái gì? Thanh Sanh kề bên tai Trường Tử Mộc mà thổ khí như lan, hơi thở ấm áp lướt qua sườn mặt nàng, làm cho cả thân thể lẫn tâm trí nàng đều muốn trùng chảy. Hạ thân truyền tới cảm giác trống rỗng khó nhịn, khiến nàng không còn cách nào khác ngoài cầu xin. Muốn, muốn người tiến vào. Gò má hồng thống, cúi đầu, thân thể không kiểm soát được mà tự vặn vẹo, ngạo khí cũng bay đi đâu hết. Thanh Sanh ngửa đầu cười thành tiếng, ngón tay vốn đã ướt át đang chần chừ rốt cục tiến vào. Ấm áp bao quanh khiến cả hai đều nhẹ than một tiếng. Trường Tử Mộc khắc cao nhíu mày, cũng không biết là nàng đang thoải mái hay thống khổ, quay đầu áp môi lên đôi môi người phía sau, nồng nhiệt khắc cao, gắn bó đến từng tấc da thịt, trầm luân trong biển tình. Hoàng thượng truyền ta nhập cung, ngày mai lên được, nàng có thể đi cùng ta không? Đợi đến khi cả hai bình ổn đại, Thanh Sanh mới ôm Trường Tử Mộc trở lại giường mỹ nhân. Nhưng con người hổ phách vẫn chỉ ngơ ngẩn, chầm chầm ngắm nhìn dung mạo nàng. Rồi Trường Tử Mộc lấy lại tinh thần, gật đầu. Đời này đều tùy ngươi quyết định thôi. Thâm tình của Tử Mộc, đời này ta tuyệt đối không phụ. Thanh Sanh cảm động, khẽ hạ xuống một nụ hôn trên trán nàng. Trường Tử Mộc bỗng nhiên lật cười, nhanh như chớp đặt Thanh Sanh dưới thân, dung nhan tuyệt mỹ tràn ra ý cười. Tốt lắm, vậy không bằng... Vừa nói, ngón tay trắng nọn đã lần theo vạt áo Thanh Sanh từ cổ đi xuống. Không được. Có cơn gió xuân phất qua, mang theo tiếng phản kháng vô lực như tiếng nỉ non của nàng tán loạn trong gió. Xe ngựa do Lâm Hà điều khiển, hắn còn dẫn theo mấy thú vệ gia nhân hộ tống Thanh Sanh cùng Trường Tử Mộc tới kinh thành trước mấy ngày, an bài ổn thỏa nơi nghỉ ngơi. Từ sau khi vào kinh thành,